Tại hạ không phải là nữ. Chương 722, Tông Nhân Phủ thẩm vấn án nha hoàn ban đêm. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Đại Vương Tử, cái này vừa nói đến. Đám người tuần thành giáo úy là run run một cái. Phiền phức, mơ hồ, tuần thành giáo úy cảm giác có điểm không đúng. Thật giống như bị cuốn vào bên trong sự kiện ghê gớm. Đại Vương Tử mua chuộc được quan phối đại nha hoàn của Mạc Vương Tử. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói thì dễ mà nghe thì khó a, ngẫm lại xem. Chính là người có chút đầu óc chính trị đều sẽ cảm thấy chuyện này là kiện bê bối. Chư vị vương tử tranh đoạt vị trí, kẻ ngu si đều biết, nhưng các ngươi không thể làm công khai ra bên ngoài, đặc biệt trực tiếp mua được một nô tài thiếp thân của vương tử khác. Cái này ý vị có thể quá lớn, hơn nữa người này không phải nha đầu tầm thường, mà là quan phối đại nha hoàn. Đại vương tử đem nha hoàn mà Huyền Vũ Hoàng địa bàn quản lý tông nhân phủ phân phối cho Mạc vương tử mua rồi. Ngươi là có ý tứ gì? Thứ này cũng ngang với phủ định tính trung lập của Huyền Vũ Hoàng ở trong việc chư vị vương tử tranh đoạt vị trí a. Liền ngay cả những gia đình thị vệ phủ Mạc vương tử cũng nghe được mà giật mình. Dồn dập lén nhìn Độc Cô Mạc, Độc Cô Mạc mặt trầm như nước, một lát vẫn không nói gì. Nhìn một cái, Mạc vương tử đều cảm thấy khó giải quyết đi. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Thạch Lựu có thể không có nhiều đầu óc chính trị như vậy để cân nhắc những việc này. Nàng hiện tại chỉ lo mình bị Mạc vương tử giết người không chớp mắt sai người đánh chết. Thấy mọi người nhất thời không có phản ứng. Tâm trạng nhất thời có chút sức lực. Cảm thấy cái mạng được giữ lại rồi. Người nói đều là thật. Mạc vương tử từng chữ nói rằng, là thật, Thạch Lựu nhanh nằm sấp trên đất, hai bước xít lại gần kêu lên, con kim ngọc phượng châm này, còn có ba cái đồ trang sức kia, đều là đại vương tử sai người đến tặng cho ta. Chấm, ngươi là nói đại vương tử sai người đưa bốn cái đồ trang sức có giá trị không nhỏ này cho ngươi. Chấm, Mạc vương tử tựa hồ cũng không dám tin tưởng. Nghe nói cái cây châm này liền phải hao phí 80.000 vạn lạng. Nửa điểm không có sai. Thạch Lựu một mặt ta nói đều là sự thật. Ngô Minh ở bên nhìn. Trong lòng thầm nói, học sinh tiểu học Thạch Lựu thì, thực sự là một tay hố đội hữu tốt. Nói bậy, Mạc vương tử tựa hồ nổi giận. Người ăn không nói suông từ đâu đến lời nói dối. Ta không dám dựa thế lung tung. Những câu này là thật. Thạch Lựu mau mau nắm chặt cọng dây thừng đại vương tử cứu mạng này. Nàng cảm thấy chỉ cần có uy thế đại vương tử ở đây. Mạc vương tử không dám thật sự đem mình đánh giết tại tràng. Chỉ thấy nàng cuống quýt từ trong quần áo thiếp thân lấy ra một khối lệnh bài. Đây là đại vương tử khi khiển người mang quà tặng quà đến. Còn muốn kèm một khối bài hiệu, nói là nếu ta có ý định đầu nhập vào phủ hắn. Có thể tìm ra cơ hội thích hợp, dùng lệnh bài này sẽ một đường thông suốt, bao quát tuần thành giáo úy đồng thời ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy khối lệnh bài trong tay Thạch Lựu xác thực là thông hành bài của phủ đại vương tử. Hơn nữa còn là cấp bậc phụ tá trở lên khá có thân phận. Có khối lệnh bài này, lời Thạch Lựu nói liền không phải giả, tuần thành giáo úy trong lòng cũng là hơi có chút bồn chồn. Làm sao đại vương tử hành sự lưu lại vết tích như vậy? Hẹn nô thì phản bội lại còn cho lệnh bài. Bọn họ không nghĩ tới. Đại vương tử để chứng minh mình thật sự muốn để cố vấn chuyển đầu. Hận không thể vàng dòng bạc trắng trực tiếp đưa tới. Một khối lệnh bài càng là vì Thạch Lựu mở ra trở ngại cất bước. Khối lệnh bài này còn là Di Lạc sư gia kiến nghị. Ý tứ là có thể đại đại tăng tiến thành ý tín nhiệm của đại vương tử đối với cố vấn. Hơn nữa cũng có thể để cho cố vấn tìm thời cơ tốt. Lấy trá chết các loại thủ pháp lặng lẽ tìm thủ hạ đại vương tử gia nhập trận doanh. Nhưng vấn đề là không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Đại vương tử cùng Di Lạc sư gia vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ cho rằng cố vấn có năng lực mưu tính ra kế sách khiến bia chuộc huynh. Lại sẽ quản không tốt chính cái miệng mình cùng khối lệnh bài này. Bẫy người à, ai có thể nghĩ tới có gia hỏa thông minh như vậy? Thậm chí ngay cả bảo mật cũng không hiểu. Có thể Thạch Lựu không phải ngô minh, lại càng không là cố vấn thông minh cao siêu, mà là một cái chỉ có thể nằm mơ, ghen tị chảnh chọe phụ nhân tầm thường. Mạc Vương Tử ho nhẹ một tiếng. Đối với tuần thành giáo úy mọi người nói, gia môn bất hạnh, để chư vị cười chê rồi. Nơi nào, nhà ai có năng lực bảo đảm không ra bại nô, đừng nói người khác, tựa là huynh đệ ta một cái tiểu thiếp, còn muốn bỏ chạy với người làm vườn đây. Tuần thành giáo úy vội vã giúp Mạc Vương Tử cứu vãn mặt mũi. Đương nhiên, sau đó huynh đệ ta đem hai con chó này đều chôn đến trong lòng đất. Gia đình giàu có đối với tỳ thiếp bỏ trốn theo gia nô, có tương đối lớn quyền tự do trừng phạt, chỉ cần nhân chứng vật chứng xác thực, giết xong rồi báo lại cho quan gia là được. Thạch Lựu nghe xong càng là sợ đến run dần một cái. Tin tưởng bám víu vào đại vương tử cọng dây thừng cứu mạng này không buông tay. Ngô Minh nhìn nàng, trong lòng hơi sinh cảm giác đáng thương, nhưng đang ở địch quốc. Há có thể bởi vì nhất thời thương hại mà từ bỏ sách lược tốt nhất. Trước nắm Thạch Lựu khi làm bia đỡ đạn, là cái thủ đoạn cao cường. Nhưng hiện tại mình đã được Tam Thánh Tông mời. Đại vương tử bên kia cũng không phải người ngu. Chỉ cần một hai ngày thời gian sẽ phát hiện sự tình không đúng. Dù sao Thạch Lựu thực sự là bùn nhão không thể chết tường. Không thể đảm nhiệm vai bia đỡ đạn trọng yếu trong thời gian dài như vậy. Vì lẽ đó Ngô Minh ở trước nghi thức tư cách huyền vũ nữ tướng, liền muốn vội vàng đem chuyện Thạch Lựu này xử lý, để bia đỡ đạn của nàng phát huy đến hiệu dụng to lớn nhất. Huyền Vũ Hoàng đã nói rõ đến việc chú ý mình, Tam Thánh Tông cũng rất nhiều người biết mình, liền ngay cả du học sinh nước Tấn cũng nhận thức, chính mình không thể vẫn trốn sau lưng người ngoài. Huynh đệ ngươi vẫn là thực sự nói được a. Độc Cô Mặc đối với tuần thành giáo úy không chê vạch trần chuyện xấu nhà mình phụ họa mà thâm biểu cảm tạ. Thở dài một hơi nói, nếu việc Thạch Lựu đã liên quan đến tông nhân, như vậy ta liền không thể luận xử tầm thường, còn muốn phiền phức huynh đệ ngươi làm cái nhân chứng phụ. Ta lúc này liền áp cái con nha hoàn ăn cây táo rào cây sung này đi tông nhân phủ. Tông nhân phủ, Thạch Lựu vừa nghe liền giật mình. Nhưng rất nhanh lại quyết tâm, đi nơi nào khác, liền mang ý nghĩa chính mình sẽ không chịu hình phạt bí mật đánh chết. Tập nã gây rối, duy trì trị an, tự nhiên là trách nhiệm của huynh đệ chúng ta. Mạc Vương Tử không cần khách sáo, chúng ta liền đi suốt đêm. Việc này không nhỏ, chúng ta lập tức liền đi tông nhân phủ. Mạc Vương Tử nói tới chỗ này dừng một chút, lại hít một tiếng, ai? Liền đem cái bại tì này lui đi được rồi. Ngươi xem, đây chính là kiến bia chuộc huynh Mạc Vương Tử. Sai bảo bằng một cái phong cách thật cao thượng a. Tuần thành giáo úy cùng thủ hạ thầm lượng ngón tay cái. Rõ ràng là đại vương tử phái người thu mua thiếp thân nha hoàn của hắn. Với mục đích bất chính, nhưng người ta lại không làm quá lên. Cái này kêu là nhân phẩm. Mạc Vương Tử mang theo thị vệ cùng gia đình có liên quan. Cùng với nhân chứng tuần thành giáo úy mọi người, suốt đêm đi tới tông nhân phủ rồi. Tông nhân phủ là không giống với nha môn tầm thường, ở đây cũng là toàn bộ 12 canh giờ đều phải có người. Tông nhân phủ nước Vũ, so với một thế giới khác triều minh rõ ràng tông nhân phủ quản còn nhiều hơn. Chỉ cần là sự tình dính dáng vương thất hoàng gia, đều quản, tỉ như tế bái tổ tiên. Sắp xếp bối phận, thế tập tước vị, kết hôn sinh tang, thậm chí còn vương thất tông môn đánh nhau người chết, trêu hoa ghẹo nguyệt đều muốn xen vào. Việc quan phối nha hoàn, chính là một trong những chức năng trong đó. Nó có quyền thẩm phán vô cùng lớn, rồi lại như nha môn không thực quyền nhất, bởi vì vị đại nhân vật vương thất nào cũng không dễ trêu. Tùy tiện một cái tông nhân cũng có thể liên lụy tới thế lực đằng sau. Cái gì, Mạc Vương Tử cùng tuần thành giáo úy cùng đến. Tông nhân phủ trực ban quản sự vừa nghe là người có thân phận Vương Tử chạy suốt đêm đến rồi. Nhất thời biết có chuyện không ổn. Nhanh đi thỉnh cầu chủ sự đại nhân. Quản sự trước tiên ở chỗ này tiếp đón Mạc Vương Tử. nhưng cố ý đẩy đường một lúc, quả nhiên chủ sự đại nhân cũng đã hơi thở nặng nề chạy tới rồi. Khóa chủ sự này, là một vị quan chức do Huyền Vũ Hoàng đích thân phái. Tông nhân phủ chức năng lớn nhất là điều dài, vì lẽ đó chủ sự cũng không phải là một vị mãng phu, mà là chuyên về nghe lời đoàn ý điều hòa mâu thuẫn. Đương nhiên hắn ở bề ngoài hiền lành, thực chất ra vẻ uy nghiêm chỉ là đối với một ít tông nhân không có đại bối cảnh mà phát sinh thôi. Chủ sự có cơ thể hơi phát tướng, là từ trên giường trong nhà bò lên ngồi cỗ kiệu tới rồi. Một đường chạy vào đại sảnh tông nhân phủ, ai nha, Mạc Vương tử, ai nha, chủ sự đại nhân, song phương một phen hàn huyên, Tuần Thành giáo úy cũng tới tiếp lời. Giáo úy đại nhân làm sao cũng tới nơi này. Chủ sự đại nhân so với giáo úy cao hơn không ít cấp bậc. Chịu gọi hắn đại nhân đã là phi thường nể tình. Mạc Vương tử vội vã giải thích. Giáo úy đại nhân chính là vì liên lụy sự tình của tại hạ. Vì lẽ đó được tại hạ mời tới làm cái nhân chứng. Tuần Thành giáo úy ở bên cười làm lành. Lần này đến, chính là vì sự việc của một đứa nha hoàn. Độc Cô Mặc ở trước mặt chủ sự đại nhân của tông nhân phủ tự nhiên không thể lại xưng hô bại tí. Đem tình huống sự tình nói đơn giản một thoáng, tông nhân phủ vị chủ sự đại nhân này rất nhanh đã nghe ra rõ ràng. Mặc Vương tử làm chủ, khống cáo nha hoàn thạch lựu nội thông ngoại tạc, nhân chứng vật chứng đều có. Tuần Thành giáo úy ở bên nói, chúng ta 7 người Tuần Thành, đều có thể làm nhân chứng. Báo lão nói, nơi đây cũng có 3 cái đồ trang sức, kim kim ngọc châm vẫn còn ở trên búi tóc thạch lựu. Đều là vật chứng, Mạc Vương tử nói bổ sung, tại hạ phái người đi mời trưởng quỹ cửa hàng đồ trang sức sở ra. Cũng có thể làm nhân chứng, chủ sự đại nhân liếc mắt nhìn thạch lựu bị áp ở một bên đường. Hừ một tiếng nói như thế, việc này nên phải mở đường thẩm án. Độc Cô Mặc nghiêm nghị chắp tay, chịu thỉnh cầu đại nhân minh đoạn, Mạc Vương tử thỉnh cầu an vị ở vị trí nguyên cáo. Chủ sự đại nhân đem ống tay áo run lên, bọn nha dịch, hầu hạ rồi, thăng đường, các nha dịch trong đại sảnh tông nhân phủ cùng đáp lời. Lập tức lấy ra gia hỏa, gõ xuống hai bên, cây trượng gỗ, mới thay đổi bàn long côn có thiết tấu mà phát hưởng. Ngô Minh ở trong góc một bên công đường vừa viết mẫu đơn kiện. Vừa xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy cái tông nhân phủ này thăng đường so với huyện nha trong TV uy phong không ít. Vừa nghe thăng đường mở thầm, mặt thạch lựu lập tức bị dọa trắng. Từ trong tay gia đình áp giải nàng, mềm nhũn co rúm ngồi bệt xuống dưới đất. Lên đèn, tông nhân phủ rất nhanh đèn đuốc sáng choang. Chủ sự đại nhân quan bào đai lưng. Uy nghiêm ngồi yên vị tại mãng tọa ở nơi cao nhất trên công đường. Đây là quan tòa đồ án hình mãng xà mà Huyền Vũ Hoàng khâm ban. Đem cái phạm phụ thạch lựu lớn mật kia, áp giải lên trên công đường. Chủ sự đại nhân quan uy 10 phần, thạch lựu tuy rằng có thân thích với vũ em tiên hoàng. Nhưng ở trước chuyện như vậy chẳng là cái thá gì. Hơn nữa thời đại này có tập quán đề cử tội. Cũng làm nàng xưng hô trực tiếp trở thành phạm phụ, nha dịch tông nhân phủ thấy thạch lựu không đứng lên nổi. Cũng không nói nhiều, hai cái bàn long côn hướng về dưới be sườn nàng cắm xuống. Hắc một tiếng đem nàng nhấc lên trực tiếp mạnh mẽ quăng đến trên công đường. Thạch lựu bị lăng không ném đi, đùng một tiếng ngã xuống đất, ngã đến thất điên bát đảo, suýt nữa đã ngất đi. Cái này chính là, đại vương tử hối lộ đưa vàng ngọc trâm, tông nhân phủ thẩm vấn án nha hoàn ban đêm, tiêu chỉ nhược tính toán xảo tiết trí kế ăn trộm, ngốc thạch lựu không có duyên với mộng phi tử, cách chương.